Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Thái Dương Chân Hỏa, chương 425, Thái Dương Chân Hỏa chương 1, đưa lên, bần đạo đi trước ngủ một canh giờ. Không biết thế nào, lúc này buồn ngủ, lưới, tê, được đến Triệu Vân cho phép chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Triệu Vân cổ tay bắt lấy. Đầu ngón tay đặt tại mệnh môn phía trên, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu bắt mạch, sơ vừa đến tay, Vệ Tiểu Bắc liền không khỏi trong lòng giật mình. Tướng đối với người bình thường mạch tượng mà nói, đây Triệu Vân mạch tượng quả thực cường hãn đến cực hạn. Mạch đập nhảy lên ở giữa, hầu như chấn động Vệ Tiểu Bắc ngón tay đều án không ngừng. Gần vài tức thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đầu ngón tay vừa xót vừa tê. Hầu như đều không có chi giác, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc y thuật cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Chưa chắc có hoa đà, biển thước lợi hại như vậy, nhưng bắt mạch vẫn không có vấn đề. Gần mấy chục giây thời gian, Vệ Tiểu Bắc đã đem đầu ngón tay thu hồi trong tay áo âm thầm xoa bóp. Đại ca mạch tượng mạnh mẽ vô cùng, để cho đệ đệ bội phục, chính là trong lúc ẩn ẩn có một tia sao động, để cho đệ đệ có chút khó hiểu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem chính mình bắt mạch kết quả nói ra. Mà Triệu Vân kế tiếp động tác lại làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút có một chút trợn mắt há mồm ni. Nhị đệ mời Semonser nói chuyện, Triệu Vân liền đem áo choàng cởi bỏ. Xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt cũng là một khối trắng nõn bên trong mang tinh trắng thân thể. Vấn đề duy nhất chính là đang lạc bộ chỗ một cái to bằng miệng chén hố máu. Bên trên từng tia kim sắc hỏa diễm chính đang thiêu đốt bên trong. Đập vào mặt đó là một cỗ hơi nóng đánh úp lại. Đây là Vệ Tiểu Bắc thực có chút giật mình, muốn nói liền đối thống khổ sự nhẫn nại. Vệ Tiểu Bắc tự nhận là đã xem như rất lợi hại. Nhưng giống Triệu Vân như vậy, một cái hố máu, bên trên kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, có thể tưởng tượng có cỡ nào thống khổ, nhưng Triệu Vân ngay cả trên trán một chút mồ hôi đều không có. Giống như vô sự, đây đó là kia kim ô con đi lưu lại vết thương, có thể tưởng tượng. Kia kim ô con đích xác lợi hại. Lại có thể đang Triệu Vân trên người lưu lại như vậy một chỗ miệng vết thương. Hơn nữa lấy Triệu Vân cường hãn thực lực đều không thể khôi phục. Vệ Tiểu Bắc một cái thuộc tính dò xét liền rơi vào Triệu Vân miệng vết thương phía trên. Theo sau ngọn lửa màu vàng óng kia thuộc tính lập tức liền hiện ra ở trong đầu. Tên, Thái Dương Chân Hỏa giới thiệu. Còn đây là kim ô nhất mạch đặc hữu hỏa diễm. Ngộ thủy bất diệt, ngộ thổ không ngừng, khắc chế vạn tà, vì thế gian trí dương trí cương chi hỏa diễm mân ni. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn xem có chút sợ mất mặt. Đây cũng không phải là phàm trần hỏa diễm mân ni, đại ca. Người nhịn một chút, Vệ Tiểu Bắc ý đồ đưa tay xúc pha vết thương một chút. Nhìn xem ngọn lửa này đến cùng như thế nào lợi hại. Nhưng bị Triệu Vân cho dừng lại, theo sau Triệu Vân từ bên hông lấy ra một thanh thủ. Đang trên vết thương nhẹ nhàng một phát, một tia kim sắc hỏa diễm lập tức liền rơi vào thủ đao phong phía trên. Mà chuyện kế tiếp, để cho Vệ Tiểu Bắc may mắn Triệu Vân đem chính mình dừng lại. Kim sắc hỏa diễm rơi vào thủ phía trên, gần giống như hỏa tinh rơi vào xăng lên, chợt bắt đầu bay lên. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, thủ đao phong liền bị cháy sạch đỏ bừng vô cùng, chi hậu thế nhưng hóa thành một lách tách nước thép hướng nơi đó hạ xuống. Thẳng đến chỉnh đem thủ đô hóa thành nước thép rơi trên mặt đất vẫn như cũ còn đang thiêu đốt. Cuối cùng vẫn là Triệu Vân một trưởng vỗ ra, một cổ bạch khí bao trùm bên trên, mới vừa rồi đem kia một tia kim sắc hỏa diễm mân ni, giống như vậy một chút hỏa diễm. Mộ vỗ tay hoan nghênh có thể diệt, nhưng vết thương này thượng hỏa diễm cũng không tăng không giảm. Không chút nào biện pháp, hoàn hảo, kia kim ô con cũng bị mộ đánh cho bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục lại, nói tới đây. Triệu Vân hình như cũng cảm giác thấy hơi đau đầu, Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu được. trên người có như vậy một chỗ miệng vết thương, thực lực thế nào đều hội chịu ảnh hưởng. Tại đây hôi giới bên trong, cái dạng gì thực lực liền sẽ tao ngộ cái dạng gì địch nhân. Mà Triệu Vân đóng giữ như thế, tạm thời cũng vô pháp rời đi. Có thể tưởng tượng, đợi cho kia Kim Ô Con khôi phục chi hậu, nhất định sẽ đi trước báo thù. Coi như là Kim Ô Con không đến báo thù, kia Phượng Hoàng thi thể không thể nghi ngờ cũng sẽ dẫn tới vô số yêu thú. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, tâm thần trầm xuống, cùng ẩn núp ở trong cơ thể mình Cát Đại Thiên phân thân cho liên hệ lên. Đại ca, ngài chờ chút đã, Vệ Tiểu Bắc trước cho Triệu Vân một lời nhắc nhở. Miễn cho một hồi kia Cát Đại Thiên phân thân đi ra. Triệu Vân còn tưởng rằng đến đây cái gì yêu nghiệt, liền phiền toái, chi hậu, Triệu Vân trong mắt hơi mang một chút kinh dị nhìn một đoàn sương mù từ Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Tuôn ra, nửa tức chi hậu liền hóa thành một cái mặc một thân quan phục lão giả. Chị Nhật Công Tào Cát Đại Thiên gặp qua Vĩnh Xương Đình Hậu. Vệ Tiểu Bắc chính muốn cùng Cát Đại Thiên phân thân chào hỏi một chút. Không nghĩ tới đây Cát Đại Thiên phân thân lại trước hướng Triệu Vân thi lễ một cái. Sắc mặt còn có vẻ rất là cung kính. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Tôn thần, không cần đa lễ, Triệu Vân tựa hồ đối với chị Nhật Công Tào Cát Đại Thiên xuất hiện cũng không có. Cảm thấy cái gì kỳ quái. Hơn nữa hình như biết Cát Đại Thiên đây chị Nhật thân phận của Công Tào. Vệ Tiểu Bắc tuy nói kinh dị ở đây, nhưng cũng không có đuổi theo vấn. Chính là đem Triệu Vân thương thế vừa nói. Thỉnh Cát Đại Thiên phân thân giúp nhìn xem, có biện pháp gì hay không giải quyết vấn đề này. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thừa nhận y thuật của chính mình tuy nói đã đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhưng muốn giải quyết Triệu Vân thương thế cũng là tuyệt đối không thể có thể. Cát Đại Thiên phân thân do dự một chút, lập tức liền nói, tiểu lão nhi gần chính là một khối phân thân, hay là thỉnh bản tôn tiến đến tương đối thỏa đáng. Vừa lúc bản tôn đi dạo chỗ cũng không tính xa, nói xong. Cát Đại Thiên lập tức liền nhắm hai mắt lại, cả người gần giống như mất đi sinh cơ giống như vậy. Đợi cho đây phân thân mở to mắt thời điểm, liền nở nụ cười, bản tôn đang tại tới rồi, tiểu lão nhi xin được cáo lui trước, bỏ lại những lời này chi hậu. Kia Cát Đại Thiên phân thân lập tức một lần nữa hóa thành yên vụ. Dung nhập Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Chờ hơn 10 phút, một cỗ yên vụ rơi vào trong lều, hóa thành Cát Đại Thiên, theo thường lệ hướng Triệu Vân chào chi hậu. Kia Cát Đại Thiên thỉnh Triệu Vân cởi bỏ y phục, nhìn một chút thương thế, nhíu mày, lại lắc đầu, xin mời Vĩnh Xương Đình Hậu thứ lỗi. Bực này thương thế, tiểu lão nhi thật sự vô pháp người chính là chị Nhật Công Tào. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhảy dựng lên, hợp ngươi cái này thần tiên chút chuyện nhỏ này đều không bắt được a. Khụ khụ, chị Nhật Công Tào không quen chị thương, đây mọi người đều biết. Bất quá Vĩnh Xương Đình Hậu thương thế này còn phải rơi vào Vệ huynh đệ trên người, Cát Đại Thiên. Nhưng thật ra bị Vệ Tiểu Bắc những lời này đổ được có chút có điểm xấu hổ. Bất quá nể tình hai người ký kết đồng sinh cộng tử minh ước phần trên. Cát Đại Thiên cũng đúng là có điểm không tốt làm ý tứ. Nhưng chi hậu liền chuyển đề tài, liền đem sự tình rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Ta, Vệ Tiểu Bắc miệng nới rộng ra. Đúng vậy, hơn nữa Vệ huynh đệ không dứt một cái thủ đoạn có thể giải quyết Vĩnh Xương Đình Hậu thương thế. Này, Cát Đại Thiên lúc này nhưng thật ra cầm lại quyền chủ động. Tâm tình trở nên đã khá nhiều, cười tủm tỉm nhìn Vệ Tiểu Bắc, lại không nói gì nữa. Xin mời Công Tào tôn thần chỉ điểm một phần, Vệ Tiểu Bắc mặt lập tức liền sụp xuống. Lúc này báo cũng tới được quá nhanh đi, chính mình vừa mới chào phúng một câu. Kết quả người ta liền ở ngay đây các loại, nhưng Triệu Vân thương thế này luôn không khả năng vì mình điểm ấy mặt liền không trị liệu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể liếm mặt thỉnh giáo. Cát Đại Thiên nhưng thật ra không có tiếp tục khó xử Vệ Tiểu Bắc theo sau liền đem sự tình chỉ đi ra. Vệ huynh đệ trên người sinh mệnh tế đàn là một con đường. nhưng bây giờ còn chính là hình thức ban đầu. Vô pháp thôn phệ kia Thái Dương chân hỏa, nghe được Cát Đại Thiên câu nói đầu tiên. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Lão nhân này lại bắt đầu nhừ, không có tác dụng biện pháp nói ra có ích lợi gì, con đường thứ hai đó là Bạch Tháp Sơn. Bạch Tháp Sơn nhất giỏi về chữa thương, nếu là vệ huynh đệ câu tới cửa đi, có thể có được biện pháp nói hai câu này chi hậu. Cát Đại Thiên cũng không có nhiều dừng lại, nói là công vụ trong người, theo sau cáo từ rời đi, ngay cả cùng vệ Tiểu Bắc càng nhiều nói đều không có nói. Cát Đại Thiên theo như lời biện pháp tuy nói hay là không chung Lâu Các, nhưng ít ra để cho vệ Tiểu Bắc có cách hướng đi tìm biện pháp, mà không phải ngay cả một chút lực khí cũng không dùng tới. Đại ca, nếu như vậy, nhị đệ đi trước kia Bạch Tháp Sơn hỏi một phần, vệ Tiểu Bắc nói chuyện. Liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, hắn cũng biết, sinh mệnh của mình tế đàn hình thức ban đầu cũng không biết khi nào thì mới có thể tiến hóa đi lên. Hiện tại ngay cả kia Xá Lợi xương ngón tay cũng còn không thôn phệ hoàn. Tốc độ chi chậm, để cho vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không trông cậy nổi, cho nên cũng chỉ còn lại có Bạch Tháp Sơn một con đường như vậy. Nhị đệ đừng nóng vội, việc này không dùng qua tại lo lắng, chỗ này của ta sau khi rời khỏi, muốn tiến vào cũng không dễ dàng như vậy, chi bằng một tuần thời gian, Triệu Vân ngược lại không cấp bách. Đưa tay đã đem vệ Tiểu Bắc cho kéo lại, về phần Triệu Vân trước để cho vệ Tiểu Bắc tương trợ sự tình. Triệu Vân từ đầu tới đuôi đều không có nói, gần giống như chuyên môn tìm vệ Tiểu Bắc đến kết bái. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ Tiểu Bắc cũng cảm thấy đây thung lũng diệu dụng ở tại. Mình ở nơi này tinh thần tiêu hao ước chừng bị suy yếu mấy lần trở lên. Kể từ đó, mình ở nơi này so với cái khác hôi giới khu vực lại có thể đối đãi thời gian dài hơn. Triệu Vân nhưng thật ra nói được thì làm được, dựa theo trong cốc thời gian, đánh giá phải là lúc xế chiều. Liền đem vệ Tiểu Bắc kéo đến giáo trường phía trên, lúc này trên giáo trường, một số sĩ quan chính dẫn dắt binh lính thao luyện bên trong. Mặt khác một số sĩ quan thì chóc cái chém giết, Triệu Vân để cho Triệu Nghiễm dạy vệ Tiểu Bắc cưỡi ngựa. Quá trình này tiêu phí vệ Tiểu Bắc ước chừng nửa giờ. Triệu Nghiễm dạy vệ Tiểu Bắc cưỡi ngựa, cũng không phải là cái loại này đi vui đùa một chút đi pháp thuật, mà là ngồi trên lưng ngựa như thế nào dùng sức chém giết kỹ xảo. Nói cách khác, loại này đi pháp thuật một khi luyện thành, lại nếu so với cái khác đi pháp thuật cường hãn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc nửa giờ cũng là nhập môn, muốn nói có nhiều tinh thông, là không có khả năng, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện trước cái loại này lên ngựa liền mất sự tinh. Hơn nữa đang trên lưng ngựa huy động đại thương cũng không rất được ảnh hưởng. Đến một bước này, Triệu Vân liền kéo vệ Tiểu Bắc lên ngựa, hai người từng người cầm trong tay một cây côn gỗ chém giết lên. Triệu Vân dạy tự nhiên không phải cái loại này thủ nắm tay dạy. Dùng Triệu Vân nói mà nói, nhị đệ đã có tương đương trụ cột, ứng đang trong thực chiến rèn luyện, để tấn chức võ đạo. Một cái buổi chiều trôi qua, vệ Tiểu Bắc nằm trên mặt đất đều không muốn nhúc nhích. Nếu như nói vệ Tiểu Bắc trước kia cho Trúc Tâm Di chế định địa ngục kế hoạch huấn luyện sẽ làm cho người mệt nhọc đến thống khổ nói, như vậy Triệu Vân buổi chiều dậy thì để cho vệ Tiểu Bắc hầu như đánh mất đối thương thuật tin tưởng. Nhẹ nhàng chính là một cây bình thường mộc côn, tùy ý hướng vệ Tiểu Bắc một đâm, vệ Tiểu Bắc sẽ như là một cái người bù nhìn dễ dàng bay ra. Té rớt lưng ngựa, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.